Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bước vào bồn tắm đầy hoa hồng, ngâm mình thư thả trong nước, có lẽ tí nữa nàng sẽ đi mua một chút đồ dùng học tập để vào học viện, nhắm mắt lại, nàng thư giãn trong bồn nước, về phía hắn thì vẫn đang say mê với iPhone Senpai. Hắn nhìn thấy cái điện thoại màu đen bên cạnh cái điện thoại trắng của mình, theo hắn nghĩ thì chắc nó là của nàng. Chứ anh nghĩ cái thời đại này còn ai có điện thoại giống anh. Hắn cũng tò mò, nghĩ xem nàng sẽ đặt tên mình là gì trong danh bạ, nhưng hắn nhìn thấy cái mã khóa thì bấm lung tung, kết quả là máy tự động khóa luôn trong 10 phút. Không biết mở nhưng hắn vẫn có cách khác, hắn lấy máy của mình gọi sang bên đấy, và thấy hai chữ trên điện thoại nàng thì hắn ngất luôn, hắn để tên nàng dễ thương như vậy mà nàng lại, hắn thất vọng, để nó sang một bên rồi lại ngồi chơi game tiếp. Nàng bước ra khỏi phòng tắm, mở máy thì thấy nó khóa trong 8P, nàng trừng mắt nhìn hắn. Là ngươi nghịch máy ta phải không? Ta đâu có nghịch đâu. Đừng có giả ngu, nếu ngươi không động vào thì làm sao nó lại tự khóa cơ chứ? Tại ta tò mò nên, ngươi còn dám động vào điện thoại ta nữa là ta tịch thu điện thoại ngươi đấy. Hắn ngồi im như con cún, vì biết nàng giận nên không nói nữa, nếu không thì hắn sẽ mất điện thoại. Sau 15P thì thấy nàng vẫn mặt lạnh, hắn sợ điện thoại của mình sẽ bay mất nên làm mặt cún con với nàng. Tuy không có tác dụng đối với nàng nhưng nàng vẫn tha cho hắn. Nếu ngươi còn làm thế nữa thì điện thoại ngươi bay đấy. Hu hu, tại sao nàng lại nỡ để tên của ta như vậy trong danh bạ chứ, tê tê, ta còn chưa xử ngươi vì tội chụp lén ta đi ngủ đâu đấy. Nàng lấy điện thoại của ta sao? Vậy mà còn mắng ta nữa. Hắn tức giận, phồng má lên kiểu oan ức, nàng cũng chẳng vừa, làm mặt lạnh rồi quay đi luôn. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Cách chương.